Mối quan hệ của Đường Lăng và học trưởng có chút phức tạp, cô nhớ là học trưởng có thiếu Đường Lăng một ân tình không nhỏ. Tại sao Đường Lăng lại ở đây chứ? Cô nhớ lão đại của Lục Thiếu ở thành phố A hình như chính là Đường Lăng. Cho nên, lần này Dương Tâm Chiêu cố ý dẫn cô đến đây để gặp Đường Lăng. Con người của Hàn Nhã Thanh lóe lên, chỉ là trong một nháy mắt ngắn ngủi liền đã hiểu hết tất cả. Lần trước cô đi giúp cậu Nam Tào chắc cũng là do Đường Lăng với học trưởng đã mượn dùng cô. Lần trước Dương Tâm Chiêu đến cục cảnh sát cô không chặn được, sau đó vẫn cứ luôn điều tra cô lại là người mà Đường Lăng đã giới thiệu, cho nên Dương Tâm Chiêu nghi ngờ cô là người của Đường Lăng. Cho nên Dương Tâm Chiêu đã cố ý sắp xếp lần gặp mặt này, muốn một cuộc công kích bất ngờ. Không thể không nói, Dương Tâm Chiêu lắm mưu nhiều kế, mưu kế này quả thật đủ cao tay. Vốn là anh suy nghĩ muốn tấn công đột ngột trước khi vào cửa thì ôm cô, rất hiển nhiên anh muốn thông qua phản ứng cơ thể của cô để phán đoán, mà sau khi đẩy cửa phòng ra còn cố gắng hôn cô, quấy nhiễu cô. Kế hoạch từng bước của anh quả là không ai đỡ nổi, một giọt nước cũng không lọt. Dưới tình huống như vậy, cho dù có làm như thế nào thì cô cũng tuyệt đối không thể có chút sơ hở. Nhưng mà đáng tiếc cô không phải là người của Đường Lăng. Cho nên, khi cô nhìn thấy Đường Lăng thì sẽ không thể nào có phản ứng mà Dương Tâm Chiêu mong muốn. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh hơi đảo nhìn về phía Dương Tâm Chiêu, có chút muốn cười, nhưng mà trên mặt cô lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì khác. Góc truyện audio.com, thường, đôi mắt của Dương Tâm Chiêu híp híp lại, lúc nãy anh không cảm giác được cơ thể của cô có phản ứng gì khác thường, cô rất thả lỏng, không hề khẩn trương tí nào, cũng không có kinh ngạc và bất ngờ gì. Ngược lại là anh chú ý đến động tác khẽ nhíu mày lúc nãy của cô, nhưng mà trong đó cũng không có bất kỳ cảm xúc gì mà anh muốn nhìn. Hàn Nhã Thanh lại đảo mắt nhìn về phía Đường Lăng lần nữa. Đường Lăng đang cười, cười cực kỳ ôn tồn lễ độ. Ôn tồn lễ độ, Hàn Nhã Thanh cảm giác từ này không thích hợp với Đường Lăng. Đường Lăng tuyệt đối là một con hồ ly lắm mưu nhiều kế. Hàn Nhã Thanh đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, học trưởng nói thực lực của Dương Tâm Chiêu rất kinh người, cho nên học trưởng cũng có sức chống đỡ không nổi, sợ là sẽ không giấu được thân phận của cô. Nhưng mà nếu như Đường Lăng mượn dùng cô, vậy thì hiện tại Dương Tâm Chiêu muốn điều tra cô, mặc kệ là nguyên nhân ra sao, Đường Lăng hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực mà giúp đỡ học trưởng che giấu thân phận của cô. Năng lực của Dương Tâm Chiêu có mạnh đến đâu đi nữa, có thể mạnh hơn Đường Lăng à? Đường Lăng là một người trong 8 gia tộc lớn, địa vị bây giờ của nhà họ Đường trong 8 gia tộc lớn cũng được xem như là cao nhất. Cho nên rốt cuộc là lúc trước học trưởng muốn biểu đạt gì với cô vậy? Cách chương.